Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 399, chương 400, biên quân. Tác giả, Lão Tư Kích nếu nói trên thế giới này còn có ai nhất rõ ràng cái này hóa thần kỳ sự tình. Trừ bỏ cái kia đã là tăng lên tới hóa thần kỳ tu vi nam nhân. Dư lại cũng chính là Tử Tiêu chân nhân. Cát Thành nếu nói là nửa bước nguyên anh. Như vậy cái kia Tử Tiêu chân nhân chính là nửa bước nguyên thần. Mà hiện tại chính mình cần phải làm là cho hắn một ít tư liệu. Mà này đó tư liệu chính là lúc trước Cát Thành cùng đối phương giao thủ lúc sau một ít tâm đắc. Đến nỗi đối phương có phải hay không thật sự lĩnh ngộ. Vẫn là đối phương hiện tại có cũng đủ tu vi tiền đề hạ. Thứ hai về phương diện khác chỉ có Tử Tiêu chân nhân có đánh sâu vào cái này nguyên thần kỳ thực lực. Hơn nữa lúc này vội vã trở về còn có một cái rất quan trọng nguyên nhân. Đó chính là bởi vì người nào đó như là vai ác đại boss. Nói như vậy, chính mình nhất định phải đối người này hảo hảo phân tích. Hơn nữa lúc này chính mình yêu cầu còn có Tử Tiêu chân nhân cung cấp một bộ phận tư liệu. Hơn nữa lúc này trở về còn có thể đủ làm Cát Thành cung cấp người nọ bức họa cùng đặc điểm. Lý Thông cũng minh bạch, những người này yêu cầu cũng không phải là cái gì thiện nam tín nữ. Bọn họ nếu là muốn làm ác, cũng không phải cái gì việc khó. Chính là mấu chốt là, chỉ cần chính mình có thể đem cái này nguyên thần kỳ những cái đó giả thiết viết ra tới. Này đối với những cái đó tiến lên nguyên thần người tới nói, chính là có lợi thật lớn. Mà lúc này Lý Thông mới vừa về đến nhà, lại phát hiện, trong nhà đã là loạn thành một nồi cháo. Tiểu Loli mang theo đệ tử ở đi học, không riêng gì album đại bán. Hiện tại nàng đã là bắt đầu không ngừng tiếp tục vẽ tranh. Này đó album không riêng gì muốn bắt đi đại bán, còn cần thiết muốn ở cái này thời gian trong vòng thu phục. Này không riêng gì đề cập đến kịch bản vấn đề, còn đề cập tới rồi mặt khác các mặt. Này diễn viên liền không nói. Hiện tại này tiểu Loli cùng ra tò mò. Người nói đây là muốn ta đi đương quần chúng diễn viên chính là bởi vì ít người, Lý Thông có chút không dám tin tưởng nhìn tiểu Loli. Này không vừa mới chiêu mộ 4 người sao? Này hiện tại có 8 diễn viên. Còn chê ít không phải làm ngươi tới diễn kịch. Mà là ngươi nói ra cái kia âm nhạc vấn đề. Ngươi nhớ rõ không? Hách manh vẻ mặt buồn bực ngồi ở trên mặt đất. Ta phát hiện có âm nhạc cùng không có âm nhạc căn bản là không giống nhau. Nói cái này tiểu cô nương lấy ra tới phía trước thu cuồng thú bá y hài kịch nội dung. Bất quá lúc này đây nàng thực mau liền phát hiện. Có âm nhạc cùng không có âm nhạc hoàn toàn chính là hai chuyện khác nhau. Lỗ Mộng Liên còn không phải là chơi âm nhạc sao? Lần trước Bạch Xà truyền chính là nàng phối nhạc. Này tiểu cô nương không làm bất quá lời này Lý Thông không có làm trò nàng mặt hỏi ra tới. Vậy ngươi nói, cái này âm nhạc là chuyện như thế nào, không xứng với. Hiện tại Lỗ tỷ tỷ không có thích hợp âm nhạc. Tiểu Loli vẻ mặt khóc nháo nói. Xác thật là như thế. Lại này Cửu Châu Đại Lục phiên bản âm nhạc chính là như thế a. Lý Thông có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Này Cửu Châu Đại Lục âm nhạc, liền cùng Trung Quốc cổ đại âm nhạc giống nhau, xem như một loại lễ nhạc, mà loại này lễ nhạc hơn phân nửa đều là tươi mát thoát tục. Chính là loại này âm nhạc đồng dạng cũng khuyết thiếu một ít đồ vật. Tỷ như cùng chi tướng quan tình cảm mãnh liệt, lễ nhạc là cao nhã, đặc biệt là Lỗ Mộng Liên như vậy thế gia đệ tử. Học được đều là loại này cao nhã lễ nhạc, mà cái loại này tình cảm mãnh liệt một chút. Trên cơ bản đều học sẽ không. Ngay cả cái loại này quân ca đều không có học quá. Tự nhiên cũng không biết muốn như thế nào tình cảm mãnh liệt một phen. Không có tình cảm mãnh liệt nói chuyện gì nhiệt huyết a. BGM chính là rất quan trọng a. Tròng mắt vừa truyền, Lý Thông cầm lấy một bên giấy cùng bút. Chuyện này có điểm khó làm. Rốt cuộc nơi này đầu nhưng không ngừng là một cái đơn giản tới một phát âm nhạc vấn đề. Âm nhạc mấu chốt ở chỗ làm cho bọn họ lý giải mấy thứ này. Loại này âm nhạc tinh túy là cái gì là? Âm nhạc muốn biểu đạt nội hàm, cầm khúc phổ, có thể tinh chuẩn diễn tấu ra tới. Nhưng là muốn suy diễn thần tùy. Này liền yêu cầu đối với loại này khúc phổ lý giải. Cái loại này nhiệt huyết khúc phong cách phi thường đặc thù. Mà loại này khúc phong tạo thành chính là Lỗ Mộng Liên phỏng chừng muốn lý giải đều phi thường khó. Khan, loại này phong cách nàng muốn lý giải đều không quá khả năng. Bởi vì nàng căn bản là không có trải qua quá. Vì cái gì những cái đó cái gọi là nghệ thuật gia đều sẽ đi bên ngoài du lịch. Vì cái gì phải có siêu tầm dân ca vừa nói. Vì cái gì có đôi khi nói linh cảm này không phải linh cảm. Đây là thể ngộ. Không có thể ngộ liền chảo không được thần tùy. Mà lúc này Lỗ Mộng Liên muốn bắt lấy thần tùy. Này liền yêu cầu đi lý giải nhiệt huyết. Này cũng không phải là tùy tiện nói. Đây chính là yêu cầu bọn họ tự mình đi thể hội. Lý Thông nhìn mắt một bên Lỗ Mộng Liên. Nàng bản thân cũng thực chú ý chuyện này. Chính là hiện tại nàng cũng thực bất đắc dĩ. Bởi vì chuyện này thật đúng là không phải nàng có thể tả hữu. Hiện tại Lý Thông nói chuyện đến chuyện này. Nàng liền ở một bên vãnh tai nghe. Phảng phất việc này tùy thời đều có thể đủ giải quyết ra tới dường như. Mà loại chuyện này nơi nào là như vậy hảo giải quyết. Lỗ tỷ tỷ, các ngươi Lỗ gia là nhiều thế hệ thư hương dòng dõi. Có lẽ quân nhân nhiệt huyết ngươi thể hội không đến. Có lẽ chúng ta có thể dùng biện pháp khác làm ngươi cảm nhận được nhiệt huyết. Thư sinh liền không có nhiệt huyết sao có a? Một khang nhiệt huyết cái này từ còn không phải là văn nhân làm ra tới sao? Nhưng là loại này nhiệt huyết tuyệt đối không phải văn nhân ở kỹ viện cùng người tiêu thơ lái xe. Mà là chân chính thể hội quá cực khổ có cảm mà phát thơ từ. Chúng ta đi biên tái. Biên tái. Lỗ Mộng Liên có chút kinh ngạc. Bởi vì này Vô Thủy Thành kỳ thật chính là ở biên tái phụ cận. Có thể nói chỉ cần hướng phương Bắc đi 20 dặm. Liền có thể nhìn đến Phong Hỏa Đài. Lại hướng Bắc 30 dặm mà chính là quân doanh. Biên tái quân doanh. Mỗi ngày, chúng ta đi biên tái quân doanh ngốc mấy cái giờ. Liền tính là đi, Lý Thông cùng thành chủ Tạ Thiên Minh Hàn Huyên sẽ đem cái này biên quân tiếp viện vấn đề cấp nhận thầu xuống dưới. Nguyên bản vận chuyển một ít tiếp viện qua đi, còn cần xe ngựa. Hiện tại bởi vì cái này Lỗ Mộng Liên muốn qua đi siêu tầm dân ca. Tự nhiên chính là chính mình đám người tặng. Rốt cuộc lại không phải cái gì việc khó. Chỉ là giới từ túi bên trong một phóng là được. Bất quá chờ đến Lý Thông mang theo Lỗ Mộng Liên tới rồi biên quân nơi dừng chân. Mới biết được nơi này quả thực là trụ không được người. Cơ hồ tất cả đều là hầm trú ẩn nhà ở. Ngay cả nơi này quân doanh đều là nửa bên dựa vào vách núi vách đá. Mà cái này quân doanh biên quân. Nước uống đều là nơi này hàm thủy. Này thật đúng là Lỗ Mộng Liên bị tình huống như vậy cấp chấn động ở. Nàng là thế gia đệ tử. Là chân chính dựa vào văn chương truyền lưu hậu thế Lỗ gia đệ tử. Nàng nhìn thấy quá binh lính. Nhưng là lại không nghĩ rằng này đó binh lính gian khổ đến loại trình độ này. Hơn nữa nơi này thức ăn nước uống thiếu thốn đến loại tình trạng này. Biên quân như cũ là ở đóng giữ. Nhìn một bên Lỗ Mộng Liên động dung biểu tình. Lý Thông liền biết. Cô gái nhỏ này bị chấn động. Theo sau chỉ cần làm nàng nhìn xem chiến trường. Nhìn xem cái gì là chân chính nhiệt huyết chiến đấu. Cái gì là vương bá chi khí thì tốt rồi. Như vậy chỉ cần nàng gặp qua. Diễn tấu ra tới âm nhạc. Tự nhiên cũng liền sẽ mang lên một chút loại này nội hàm. Liền không hề chỉ là một cái đơn thuần diễn tấu. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.